gocchuyenaudio.com. Hắc hắc cười nói, Lâm Thiên nhàn nhạt cười, không nói gì. Hắn tuy không sợ bị thương nhưng nếu không bị thương vẫn tốt hơn. Anh hùng cứu mỹ nhân, nếu làm không tốt rất có thể mất mạng như chơi a. Giống như lần đấu súng vừa rồi, nếu như vòng phòng ngự của giới lực yếu hơn một chút, viên đạn hơi lệch vị trí một chút thôi là hắn đã đi gặp ông bà tổ tiên rồi. Cách chương.